Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 885, hộ muội bổng. Người đáng giá có được, địa ngục chi thành, tầng thứ 8, chỗ sâu, thất lạc thần điện, đinh, kiếm ma Kaido cúi đầu nhìn lấy trên người mình vết thương. Nhíu mày, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Xẻ bàn tay ra đem chui vào vai phải bên trong long hồn tinh đánh dấu lấy ra. Tùy ý địa vẫn trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cầm trong tay song tiết côn vương tiểu xuất. Kiếm ma Kaido trong mắt sát ý nồng đậm đến cực hạn. Ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn lại bị vương tiểu xuất đánh cho chật vật như thế. Đây quả thực là mất hết hắn thể diện. Để hắn mặt mũi tổn hao nhiều. Thân là bát ma một trong uy nghiêm ở đâu? Hô, nhẹ nhàng địa nôn một ngụm chọc khí. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước vương tiểu xuất. Kiếm ma Kaido tâm niệm nhất động. Thể nội năng lượng lặng yên đang lúc vận chuyển. Tại mọi người hoảng hốt dưới ánh mắt. Hai tay của hắn chính là tại lúc này năng lượng màu đỏ sậm bao vây nơi bao bọc. Một cỗ cường đại mà điên cuồng sát khí thì là từ kiếm ma Kaido trên bàn tay khuếch tán mà ra. Một cỗ năng lượng màu đỏ sậm vờn quanh, khiến cho đến cánh tay hắn tại lúc này phóng thích ra làm người sợ hãi quang mang. Hiển nhiên, vương tiểu xuất là bị kiếm ma Kaido hoàn toàn cho chọc giận. Nhìn lấy kiếm ma Kaido trên tay biến hóa, nhìn qua trên tay hắn phóng xuất ra làm người sợ hãi quang mang cùng năng lượng. Tinh không trong đại sảnh ngồi tại trên khán đài tất cả mọi người khán giả đều là một mặt hãi nhiên. Cùng hoảng sợ, đồng thời còn có nồng đậm chờ mong. Khó có thể tin kinh hô thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến trên khán đài khắp nơi oanh động. Cái kia, cái kia, cái kia là ác ma chi thủ. Ác ma chi thủ, đó là vật gì? Nghe đồn hắc ám thế giới bát ma đều truyền thừa hắc ám thế giới đã từng ma thần lực lượng. Có thể sử dụng ma thần chi lực. Mà kiếm ma Kaido không chỉ tu luyện là ma kiếm điển. Còn có được ác ma chi lực truyền thừa. Cái này ác ma chi thủ chắc hẳn cũng là hắn truyền thừa chi lực. Ác ma chi thủ. Cái kia nhưng là chân chính ác ma chi lực a. Nghĩ không ra vương tiểu xuất vậy mà đem kiếm ma Kaido đại nhân bước đến một bước này. Đệ nhất, thế giới đẹp trai thật là thực lực phi phàm. Bất quá, chỉ sợ tiếp xuống hắn thì phải xui xẻo. Đây chính là ác ma chi thủ a. Chấm ngoặc kép, thật không biết cái kia ác ma chi thủ sẽ có như thế nào lực lượng. Vương tiểu xuất, có thể đem bản ma bước đến loại tình trạng này. Ngươi đủ để tự ngạo. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bát ma cái kia độc nhất vô nhị lực lượng đi. Không có thân thể sẽ qua. Người cái này kẻ ngoại lai là sẽ không hiểu. Cảm nhận được trên tay cái kia gần như hủy diệt mà. Cuồng bá lực lượng. Kiếm ma Kaido trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trở nên cổ không gợn sóng. Chậm rãi nâng tay lên bên trong thị huyết ma kiếm trực chỉ vương tiểu xuất. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Theo hắn giơ lên thị huyết ma kiếm động tác. Biến thành huyết sắc thị huyết ma kiếm phía trên giống như có một cái hư huyễn ác ma hình bóng quấn. Quanh, một đôi ác ma chi nhãn đem vương tiểu xuất gắt gao tiếp cận. Đồng thời, tại kiếm ma Kaido sau lưng giống như có một cái nhìn không thấy vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng bên trong quấn quanh lấy vô số ác linh trong tay quỷ dị theo kiếm ma. Kaido cánh tay dung hợp lại cùng nhau. Ô ô, ngao ngao ngao, ô ngao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bên trong thiên địa giống như có vô số quỷ hồn tại ác ma xua đuổi phía dưới gào thét. Giờ khắc này, nguyên bản sáng ngời đại điện tại lúc này lại là đột nhiên trở nên hắc ám đứng lên. Đại điện trên vách tường điểm sáp đèn càng là quỷ dị dập tắt. Giờ khắc này, ác ma chi thủ buông xuống. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nguyên bản thần sắc bình tĩnh cùng cực vương tiểu xuất tại lúc này sắc mặt cũng là trở nên trước. Đó chưa từng có ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ma Kaido biến hóa. Hiện tại hắn đã không phải là một người. mà chính là một đầu chánh thức ác ma. Cường đại như vậy hung sát chi khí, Vương Tiểu Xuất xông xáo xã hội. Chu du thế giới nhiều năm đều chưa bao giờ gặp phải. Như có vô số ác ma tiếng gầm quanh quẩn tại Vương Tiểu Xuất bên tai, khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Thể nội long chi lực vận chuyển tại lúc này tựa hồ cũng nhận trước đó chưa từng có áp chế. Hô, nhìn về phía trước cái kia tựa như hóa thân ác ma kiếm ma Kaido. Vương Tiểu Xuất hít sâu một hơi, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa ngậm lên miệng. Hắn biết rõ tiếp xuống hắn đem đối mặt là kiếm ma Kaido cái kia cuồng phong bạo vũ công kích. Có loại, đầy đủ cuồng. Nhìn lấy cái kia còn có tâm tư hút thuốc Vương Tiểu Xuất, kiếm ma Kaido giống như ác ma đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, sau một khắc, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống, cả người hắn giống như một đầu hắc sắc cự long bỗng nhiên xông ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tại lao ra trong nháy mắt. Kiếm ma Kaido chậm rãi nâng tay lên bên trong thị huyết ma kiếm. Dày đặc khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ác ma chi lực nghịch thiên đồ long. Giống, ô ngao, chấm ngoặc kép, thị huyết ma kiếm phía trên ác ma thanh âm vờn quanh mang theo không thể địch nổi lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Tiểu Xuất chém tới. Đem hắn một mực khóa chặt, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Đã muốn chơi lớn, như vậy bản soái cùng ngươi. Nhìn lấy cái kia mang theo cuồng bạo chi lực chạy tới kiếm ma Kaido. Nhìn lấy cái kia giống như ác ma chi thủ ra chỉ phía dưới chém tới thị huyết ma kiếm. Nhìn qua thị huyết ma kiếm bên trên cái kia chướng mắt quang hoa. Vương Tiểu Xuất hít sâu một hơi. Ngông cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn lại là cầm trong tay song tiết côn hất lên, sau đó hướng về trung tâm bỗng nhiên hợp lại, chỉ nghe thấy một tiếng soạt soạt thanh thúy thanh truyền ra. Nguyên bản song tiết côn tại lúc này thì là sát nhập cùng một chỗ hóa thành một cây ngân sắc trường. Côn, sau đó bị Vương Tiểu Xuất hai tay kéo một phát, liền thành dài gấp hai có thừa, tựa như là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng đồng dạng thần ký. Trướng mắt kim quang từ Vương Tiểu Xuất trong tay kim cô bổng phía trên toát ra. Hiển lộ ra phía trên hiện ra mọi người hợp kim titan mắt chó kiểu chữ. Đệ nhất thế giới đẹp trai chuyên trúc vũ khí hộ muội bổng. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, hộ muội bổng. Vương Tiểu Xuất vũ khí này quả thực là hiện ra lão tử hợp kim titan mắt chó. Ngưu bức A, đệ nhất thế giới đẹp trai chuyên trúc vũ khí hộ muội bổng. Ngậm ngậm ngậm, có hộ muội bổng cũng không tiếp tục sợ hộ không đến muội tử. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất chuyên trúc vũ khí biểu diễn quả thực là gây nên vô số người xem nhiệt nghị cùng. Đậu đen rau muống, cái này rãnh điểm quá độc. Bất quá, có thể khẳng định là, từ đó về sau hộ muội bổng đem tại hắc ám thế giới lưu hành. Đệ nhất thế giới đẹp trai chuyên trúc vũ khí hộ muội bổng. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất trong tay cái kia hộ muội bổng bên trên kiểu chữ. Đối với hắn khởi xướng cường thế công kích kiếm ma Kaido không nhịn được cười. Khiến cho hắn công kích đều kém chút mất cân bằng. Cái này quá mẹ nó đùa bước một điểm A. Có hộ muội bổng, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta hộ không đến muội tử. Vương Tiểu Xuất vuốt vuốt hộ muội bổng, đối kiếm ma Kaido nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra to thanh âm tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Nhìn thấy hắn giờ phút này động tác, kiếm ma Kaido cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, theo kiếm ma Kaido đột nhiên không kìm chế được nỗi nòng cùng nghẹn ngào. Trong tay hắn nắm thị huyết ma kiếm chỗ tích xúc công kích chi lực trở nên cực độ bất ổn cùng mất. Cân bằng, hộ muội bổng. Hộ chỉ thiên hạ muội tử. Này, yêu nghiệt, nếm thử bản soái hộ muội bổng lợi hại. Nhìn lấy kiếm ma Kaido cái kia sắp mất khống chế bộ dáng. Vương Tiểu Xuất cầm trong tay hộ muội bổng nhảy lên một cái. Miệng bên trong nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ tới. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất giống như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng ngút trời mà rơi xuống, đồ diệt yêu ma. Chỉ là gia hỏa này lời kịch khẩu hiệu cũng quá mẹ nó. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Vương Tiểu Xuất tiếng giống, Kiếm Ma Kaido thực sự nhịn không được, cưỡng ép đình chỉ ý cười. Trong tay thị huyết ma kiếm nổi giận chém mà xuống. Sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mang theo cường đại mà tràn đầy khủng bố tính. Lực lượng hung hăng theo Vương Tiểu Xuất hộ muội bổng tướng đụng vào nhau. Keng, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ bàng bạc mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là đã Vương Tiểu Xuất hộ muội bổng. Cùng kiếm ma Kaido thị huyết ma kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong. Trong đại sảnh nhấc lên vô số hạt bụi. Đem Vương Tiểu Xuất cùng kiếm ma Kaido thân hình bao phủ. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy hắn hộ muội bổng hung hăng nện ở một khối không gì không phá thép tấm. Bên trên, lực lượng khổng lồ truyền đến. Thật hắn nắm chặt hộ muội bổng hai tay đều đau nhức. Cuồng bạo lực lượng liên tục không ngừng địa từ cánh tay hắn bên trong phun trào mà ra. Ý đồ tới hộ muội bổng bên trên truyền đến dù sao chi lực. So sánh với Vương Tiểu Xuất đến, kiếm ma Kaido đồng dạng là cực độ không dễ chịu. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất lời kịch làm cho hắn buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hắn công kích y nguyên cường hãn. Hắn ác ma chi thủ bên trên không ngừng mà có lực lượng cường đại khuếch tán mà ra. Ý đồ muốn đem Vương Tiểu Xuất hộ muội bổng cho đánh gãy. Vương Tiểu Xuất cùng kiếm ma Kaido hai cỗ cường đại lực lượng đều là lẫn nhau gào thét lên. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cuồng phong gào thét, vô pháp ngừng, hộ muội bổng nơi tay. Thiên hạ ta có, yêu nghiệt, chớ có càn rỡ, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được hộ muội bổng bên trên truyền đến càng thêm cuồng bạo mà hung mãnh lực lượng. Vương Tiểu Xuất miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn trên hai tay khuếch tán mà ra, bị hắn điên cuồng địa quán chú đến trong tay hắn hộ muội bổng bên trong. Thật đúng là coi mình là cái đùa bước. Nghe được Vương Tiểu Xuất nộ hống thanh âm, cảm nhận được thị huyết ma kiếm bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Kiếm ma Kaido đã cười không nổi. Vương Tiểu Xuất bày ra lực lượng dung không được hắn coi nhẹ cùng phân thần. Bất quá, nếu là hắn bại bởi như thế một cái thế giới đại đùa bức lời nói. Như vậy hắn kiếm ma Kaido quả thực cũng không cần sống. Về sau nếu là truyền đi mọi người khẳng định đều sẽ nói. Ngươi nhìn, cái kia đường đường bát ma một trong kiếm ma Kaido lại bị đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất dùng hộ muội bổng một gậy cho hộ bay. Nghĩ đến bàn luận như vậy, kiếm ma Kaido làm sao đều không thể dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận. Đây quả thực là nhân cách bên trên trần địa vũ nhục a. Cho nên, hắn kiếm ma Kaido tuyệt đối không thể thua. Không thể thua ở Vương Tiểu Xuất trên tay. Bị đánh bay ở hắn hộ muội bổng bên trên. Ma kiếm điển, ác ma chi nộ. Sau một khắc, kiếm ma Kaido trong mắt băng hàn chi mang lấp lóe. Thanh âm trầm thấp thì là vang vọng trong lòng hắn. Vô số năng lượng bị hắn rót vào đến trong cổ họng. Giống. Sau một khắc, một tiếng ác ma chói tai giống lên một tiếng thì là âm vang đang lúc từ kiếm ma Kaido miệng bên. Trong khuếch tán mà ra. Khiến cho đến Vương Tiểu Xuất sắc mặt trong lúc đó đại biến. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vương Tiểu Xuất miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Ở ngực bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.